Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, vây giết. 2.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, Sauru, ngươi không có cơ hội. Aemon đại công tước bị hàng loạt kỵ sĩ vây quanh, khí thế kinh người. Tây cảnh đại công tước đã cùng ta kết minh. Ta phái ra Lucas hiệp trợ hắn thu quyền. Sự cuồng vọng của ngươi học phái tại Tây cảnh cứ điểm sẽ bị nhổ tận gốc. Ngươi trên phong địa, Laver cùng John đều là người của ta. Rất nhanh ngươi liền gặp được đệ tử của ngươi. Ham, mà bây giờ, nữ vương cũng tại trên tay của ta. Ta sắp đăng lâm đại lục đỉnh phong. Liền Edward đều thần phục với ta. Aemon giang hai tay ra, giống như ôm mảnh không gian này. Ta sẽ trở thành làm vinh quang chi vương. Sau đó, nhường vu sư từ tối thành sáng, thống trị đại lục sao? Sauer móc móc lỗ tai, thấy một chút kỵ sĩ sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Không, là cùng kỵ sĩ cùng một chỗ thống trị đại lục. Dù sao, trăm ngàn năm qua, không vẫn luôn là như thế sao? Aemon cười hỏi lại, mà tại sự thống trị của ngươi bên trong, ta là nhất không ổn định nhân tố, nhất định phải diệt trừ ta. Sauru đại khái hiểu Aemon mạch suy nghĩ, cười nhạo nói, cho phép lật bàn, chỉ có thể có ngươi một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Edward, vị này hoàng kim kỵ sĩ cười khổ. Rõ ràng nghe được trong đó châm ngòi mùi vị. Aemon đại công tước trợ giúp ta sớm biến hóa, dùng kỵ sĩ vinh dự làm thề. Ta nhất định phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Đồng thời, lần nữa cùng các hạ giao thủ, cũng là ta hy vọng. Chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ không để lại ta. Sauru lắc đầu, ta thừa nhận, thuấn di là một loại hết sức khó đối phó năng lực. Thứ nguyên phong tỏa cũng là truyền thuyết cấp bậc pháp thuật. Nhưng may mắn là, ta học phái đã từng khai quật qua một cái cổ đại di tích. Trong đó vừa vặn có đối với thứ nguyên phong tỏa, pháp thuật nghiên cứu. Đưa nó đại hình hóa, trận pháp hóa, phối hợp một kiện kỳ vật, cũng có thể miễn cưỡng làm đến tương tự hiệu quả. Aemon lạnh nhạt nói, mà hắn phạm vi là toàn bộ Long Chi Thành. Tại hắn nói chuyện đồng thời, một loại đáng sợ giam cầm bỗng nhiên dùng hoàng cung làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Sauru bỗng nhiên cảm giác được thứ nguyên hành giả mang tới loại kia vạn vật gợn sóng một thoáng biến mất, hư không phảng phất biến thành một đầm nước đọng, không có thứ nguyên gợn sóng lấp lánh liền biến thành không có khả năng. Đây mới thật sự là sát cục. Giết hắn. Aemon lui lại, thanh âm ra lệnh bên trong. Một đội kỵ sĩ giống giận tiến lên, đủ loại màu sắc đấu khí phồn vinh mạnh mẽ bùng nổ. Hắc thiết cấp chính thức đấu khí, ở thời điểm này căn bản không đáng chú ý. Thanh đồng sáng bóng khắp nơi đều thấy, bạch ngân kỵ sĩ cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, chói mắt nhất vẫn là Edward. Thuần khiết đấu khí màu vàng óng ở trên người hắn tạo thành một tầng thực chất hóa khôi giáp, như hoàng kim chiến thần hàng thế. Có chút phiền toái nhỏ, Sauru móc ra bán nhân mã kỵ sĩ bài, cũng không có trực tiếp triệu hoán, mà là dùng giống ác linh phụ thân phương thức. Hừng hực, trong chốc lát, ở trên người hắn liền bạo phát ra bạc ánh sáng màu trắng. Bạch ngân kỵ sĩ, bên ngoài sân quan chiến Aemon trên mặt không động dung chút nào. Thiên phú coi như không tệ, không nghĩ tới ngươi tại vu thuật đến vu vương cảnh giới đồng thời còn tiến hành kỵ sĩ rèn luyện. Không, này tựa hồ là lợi dụng vu thuật thủ đoạn đi đến giống kỵ sĩ hiệu quả, thật sự là thiên tài. Bạch ngân kỵ sĩ mặc dù tại trình trên phiến đại lục cực kỳ hiếm thấy, tỷ như lang bảo đại công tước thủ hạ cũng chỉ có một Rofer. Nhưng Aemon khác biệt, cơ hồ nhất thống đại lục, hơn nữa còn là tối cường vu sư học phái chi chủ. Âm thầm yên lặng góp nhặt thực lực hắn, dưới trướng chỉ là bạch ngân kỵ sĩ liền có 3 cái. Đồng thời, vì không có sơ hở nào, còn mời tới Edward, vị này đã từng hoàng cung đệ nhất kiếm sĩ, bây giờ đã trở thành tứ giai hoàng kim kỵ sĩ, mạnh mẽ đấu khí phối hợp thiên truy bách luyện kiếm kỹ. Lập tức liền sinh ra chất biến. Oanh, Edward một kiếm thất bại, phát hiện chém chúng chỉ là Sawaru một cái ảo ảnh, không khỏi phát ra gầm thét. Sawaru, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Sawaru căn bản không có trả lời. Hắn nhanh nhẹn số liệu đã đạt đến 10. Không, đây là khái niệm gì? Tại truyền trước khi nói, số liệu này đã là nhân thể cực hạn. Mà tại đây cái chư thần hoàng hôn thời đại, cái này là thế giới cực hạn. Cho dù là chuyên tu tốc độ kỵ sĩ, nỗ lực đạt đến tứ giai, tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn tương xứng. Mặc dù Edward đấu khí lực phá hoại khẳng định tại Sawaru bạch ngân đấu khí phía trên, nhưng bắt không được người, cũng là không thể làm gì. Phốp. Kỵ sĩ kiếm theo một tên thanh đồng cấp kỵ sĩ trước ngực xuyên thấu qua. Dù cho thanh đồng cấp tạm thời kiên cố phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi bạch ngân đấu khí tàn phá. Một cái, đối với Sawaru mà nói, này loại thanh đồng cấp kỵ sĩ, lúc này quả thực là một kiếm một cái. Hắn giết người xong hậu thân thể nhất chuyển, căn bản không cùng giống giận xông tới bạch ngân kỵ sĩ tiếp xúc. Lại giết hướng một cái khác mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ thanh đồng kỵ sĩ. Đối phương là một cái cẩu hùng một dạng đại hán. Quay người muốn chạy, nhưng căn bản không sánh bằng Sawaru tốc độ. Chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị chém đầu. Bắn tên, hắc thiết kỵ sĩ giống giận, cũng mặc kệ ngộ thương. Mệnh lệnh sau lưng cung tiễn thủ bắn tên. Phốc phốc, một chùm mưa tên hạ xuống. Đại bộ phận đều bị Sawaru linh xảo nhanh chóng tránh đi. Tình cờ mấy chi trường kiếm rơi vào đấu khí phòng ngự phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, đứt gãy rơi xuống đất. Đối mặt đấu khí bao bọc toàn thân bạch ngân kỵ sĩ, này loại cung tiễn căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nhiều nhất có thể tiêu hao đối phương đấu khí mà thôi. Ha ha, ngược lại là Sawaru. Thân ảnh lóe lên, kéo ra một đạo thật dài khí lưu, giết tới cung tiễn thủ đội trước mặt, đấu khí màu bạc biến thành nguyệt hồ, quang mang lóe lên, hắn nhanh chóng rút đi, mà dẫn đầu hắc thiết kỵ sĩ cùng sau lưng tinh nhuệ cung tiễn thủ nhóm vẻ mặt kinh ngạc. Một giây sau, một đạo tơ máu mới từ bọn hắn bên hông hiển hiện, từng cái đều bị chém ngang lưng, chỗ cao. Aimon ngồi ngay ngắn, bên cạnh là mấy tên đứng trang nghiêm hắc bào vu sư. Tay phải hắn đáp lấy cái cằm, tựa hồ đối với tổn thất lơ đễnh. Dù sao, đấu khí cuối cùng lại không ngừng tiêu hao. Đối phó loại cao thủ này tiêu hao chiến, liền phải lấy mạng người đi đáp lên. Làm sao có thể không chết người? Này chút tính mệnh, liền là một vị vu vương, ngã xuống tế phẩm sao? Aimon bưng lên một chén rượu nho, lẳng lặng quan sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới màu bạc chùm sáng vẫn như cũ lóa mắt, mà thanh đồng, hắc thiết thậm chí binh lính bình thường đã thương vong hơn phân nửa. A, một tiếng kịch liệt kêu thảm truyền đến, là Sawaru nắm lấy cơ hội, lợi sử dụng pháp thuật kìm chân Edward, chém giết một vị bạch ngân kỵ sĩ. Aimon bắp thịt trên mặt một quất, đi đệ nhị binh đoàn tới. Còn có, thúc giục Lucas cùng Laver hai phía. Làm sao còn không có kết quả? Một cái bạch ngân kỵ sĩ, cho dù là đại lục chi chủ, mất đi cũng có chút thịt đau. Đấu khí của hắn có chút vấn đề. Mấu chốt là này loại đấu pháp. Hắn biết cung đình bên ngoài có chúng ta pháp thuật bẫy dập. Cho nên tại đây bên trong không nhanh không chậm cũng không trốn tiêu hao. Aimon trầm ngâm hạ, bên ngoài thuật pháp bên trong ép, chuẩn bị phụ trợ tác chiến. Tuân mệnh, mấy cái vu sư lĩnh mệnh xuống.